Trảm Nguyệt, chương 269, ta nuôi dưỡng ngươi a, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, chiêm chiếp. Đi Vu Phong trong rừng, cả người che lấp một tầng nhàn nhạt bạch y, kỹ năng sắp tối, còn lại sinh vật lúc này là không thấy được ta, mà đang ở ngẩng đầu nhìn nơi, liền phát hiện cách đó không xa một gốc cây phong bầu trời, ba thân ảnh đang ở vỗ cánh bay lượn ở không trung, chính là từng con nắm giữ hỏa hồng lông chim chim, mở ra hai cánh ước chừng có cối xay lớn như vậy, hình như thương ưng. Tìm được, bước đi lên trước, thập phương hỏa luân nhãn mở ra, lúc này xác nhận đó chính là ba cái xí diễm điểu, thuộc tính cũng giống vậy trôi dạt ở trước mắt. Xí diễm điểu, hiếm thấy cấp quái vật, đẳng cấp 82, công kích 7000, 9250 phòng ngự, 5000 khí huyết, 800000 kỹ năng. Ưng kích mổ đánh. Chấm chấm, liệt diễm trùng kích, giới thiệu, xí diễm điểu, một loại ngọn lửa tinh linh ký kết vạn năm sinh linh, những thứ này xí diễm điểu nắm giữ cực cao hỏa diễm pháp tắc thành tựu, có thể phun ra nuốt vào liệt diễm, hơn nữa ở tiến hóa trong sức mạnh thân thể không ngừng tăng lên, một đôi móng nhọn thậm chí có thể đâm thủng nhân tộc binh lính thép lá chắn, cho tới bọn họ ở đỏ trong cốc tàn phá nhiều năm, nhưng bát hoang hầu lâm hoang vẫn như cũ lấy chúng nó không có cách nào, cũng dĩ nhiên là sẽ không lại phái sai binh lính đi tìm cái chết rồi, tuổi trẻ mạo hiểm giả, một khi thấy xí diễm điểu tránh chi tắc đại cát, xô chi tắc đại hung. Nói chuyện giật gân, ta nhìn giới thiệu một câu cuối cùng, không nhịn được nhổ nước bọt một cái câu, mà trên thực tế huyễn nguyệt quái vật giới thiệu trên căn bản đều là nói chuyện giật gân. Mỗi một quái vật giới thiệu hơn phân nửa đều là đừng đánh, đánh sẽ chết, nhưng trên thực tế cũng không có kinh khủng như vậy, tóm lại, dầu gì phải thử một chút, không thử một chút lại làm sao biết đánh thắng được không đánh lại. Lên, bước lên trước, không trung tổng cộng ba cái xí diễm điểu, là thời điểm thao tác một lớp rồi, trực tiếp khoát tay, ba tháp. Một tiếng liền ở phía trước cắm vào một cái thị huyết phiên, vì chính mình tăng lên không ít công kích thuộc tính, mà liền ở dây tiếp theo, nâng lên tay phải ám tiễn huy hoàng bung ra, trực tiếp liền cho phía trước nhất một cái xí diễm điểu tới một lần xuyên vân tiễn. Phốc 489-95, gấp 5 lần chân thực tổn thương, thương thế kia hại đã coi như là không tệ, mà đang ở bắn hoàn xuyên vân tiễn trong nháy mắt không chung ba cái xí diễm điểu cừu hận giá trị cũng bị dẫn động rồi, đạp nước cánh liền thế nào cúi vọt xuống tới, phát ra chói tai duệ minh thanh, lao xuống tốc độ cực nhanh, móng nhọn trên mang theo kim sắc phong mang, đã phát động ưng kích kỹ năng. Ồn ào, chân đạp đất chợt lui về phía sau, thân là thích khách ta bén nhạy thuộc tính là trời sinh ưu thế, liền như vậy nhẹ nhàng băng quơ vừa lui, nhất thời miss xuống ba lần ưng kích kỹ năng, đồng thời nguyệt thực chủy thủ thoáng một cái choảng. Một tiếng liền đem phía trước nhất một cái xí diễm điểu cho muộn côn rồi, trước hết để cho nó an tĩnh một hồi, chờ ta thu thập xong còn lại hai cái sau đó mới trừng trị nó. Chiêm chiếp, xí diễm điểu kêu to cố gắng hết sức làm ồn người, liền ở dây tiếp theo còn lại hai cái xí diễm điểu lại đồng thời phát động mổ đánh, lần này tốc độ quá nhanh, đã không tránh khỏi, vậy dứt khoát. Sẽ không tránh, lại cắm hạ một đạo thị huyết phiên sau khi trực tiếp động thân mà lên, chịu đựng hai lần mổ đánh cho bị thương hại đồng thời, đôi chùy thủ tung bay, trực tiếp một bộ liệp địch chi phong. Nghiệp hỏa tam tai oanh ở trong đó một cái xí diễm điểu trên người, nhất thời từng đạo năm vị cân nhắc tổn thương con số kích động lên, phối hợp phổ thông, trở lại một bộ tạc kích. Thí thần chi nhận liên tục kỹ năng, nhất thời con thứ nhất xí diễm điểu trực tiếp cứ như vậy được giải quyết. Đang lúc này, con thứ hai xí diễm điểu cả người ánh lửa tăng vọt hướng về phía ta liền há hốc miệng ra, phun ra một đạo nồng nhiệt diễm hỏa diễm, chính là ngọn lửa trùng kích kỹ năng, bá. Một chút cả người mộc dục hỏa diễm, huyết điều cũng xuống một vê kép, thật may ta bây giờ lượng máu đã cao đến hơn 50.000 rồi. Chịu đựng nổi, huống chi bây giờ hấp huyết hiệu quả cũng chất đến 20, rồi không mở cấp huyết chi nhận cũng đủ để đối phó giết quái hồi phục. Vì vậy, cứ như vậy đỡ lấy giết gần 10 giây đồng hồ sau giải quyết con thứ hai xí diễm điểu, ngay sau đó xông về con thứ ba, lần nữa hao tốn gần 10 giây đồng hồ thời gian giải quyết. Bá, kinh nghiệm cái hơi nhúc nhích một chút, ba cái 8 cấp 2 hiếm thấy cấp quái vật điểm kinh nghiệm ESP còn thật không phải là nắp, hơn nữa mỗi chỉ cũng tuôn ra 2. 3 mai kim tệ, chỉ là kim tệ mỡ cũng đã tương đối đầy đủ. Đáng tiếc lại một cây xí diễm linh vụ cũng không có bạo nổ, đây là chuyện gì xảy ra? Nhíu mày một cái, cho mình một cái giải thích, hẳn là tỷ lệ rơi đồ vấn đề chứ. Tiếp tục trong rừng này xí diễm điểu còn nhiều nữa. Lại đi về phía trước mấy bước ngay. Tại một mảnh trong rừng đất chống bầu trời, từng con xí diễm điểu xuất hiện, mật độ không cao lắm, nhưng là những thứ này xí diễm điểu đều lấy 2-3 con mật độ xuất hiện, ngay cả một cái lạc đàn cũng không có, này ước chừng mới là tấm này đỏ thung lũng đồ cho tới nay không người luyện cấp nguyên nhân đi, nói thật 2-3 con xí diễm điểu liên thủ tấn công, một loại đội ngũ sợ rằng cũng gánh không được, đặc biệt là ưng kích. Mổ đánh nổ phát hiện tại giai đoạn chuẩn một đường gắn lại player cũng có thể sẽ bị miểu sát, ngay cả chữa trị cơ hội cũng sẽ không có. Về phần ta, bén nhạy ưu thế, hoàn toàn có thể chạy chỗ né tránh vòng thứ nhất ưng kích, huống chi ta thuộc tính mạnh như vậy, bàn về thịt độ. Lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn chuẩn một đường gắn lại player. Vì vậy, cái này người lạ, chớ tới gần đỏ cốc ngược lại biến thành ta luyện cấp thiên đường. Ngửa mặt trông lên không trung, lại vừa là ba cái xí diễm điều ở lần quần, bọn họ châm chất ở một chỗ, dẫn một cái thì đồng nghĩa với dẫn toàn bộ cũng không có biện pháp, nhưng ngay tại ta sắp giơ tay lên bắn ra xuyên vân tiễn một khắc kia, lại phát hiện trong đó một cái xí diễm điều hòa cánh chim màu đỏ trong có một tí khác thường màu sắc, nhìn kỹ một chút, ở nó chỉnh tề xí rực trong, lại có một cây thất thải vũ mao. Nhưng cái này xí diễm điều vẫn như cũ phổ thông xí diễm điều, thà hơn thuộc tính cũng giống nhau như đúc, nhất thời tâm trạng của ta run lên, không sai, giết chết cái này xí diễm điều thì có thể đạt được xí diễm linh vũ rồi, loại quái vật này thiết lập chắc là có một ít hy hữu xí diễm điều xảy ra biến dị, sinh ra một cây xí diễm. Linh vũ cũng chỉ có giết loại này xí diễm điều mới có thể tuôn ra tài liệu. Cái này thì giải thích thông. Trở lên, chiến thuật như cũ trước cắm vào hai cây thị huyết phiên cho mình trợ trận, ngay sau đó chuẩn bị công lực, hơn nữa lần này ta cũng sẽ không một người lên, giơ tay lên cho gọi ra tranh giả cùng bạch điều, trầm giọng nói, đồng thời trợ chiến. Giả chủ nhân, tranh giả trong tay ma mâu, ánh mắt trong sáng gật đầu. Bạch điều là trong tay kiếm gầy, nhất đôi mắt đẹp mang theo trống rỗng màu sắc cứ như vậy mờ mịt nhìn ta, đạo, rốt cuộc. Lại có thể lần nữa chiến đấu. Ta có chút áy náy, ha ha, gần đây quá bận rộn, vẫn không có thời gian tha các ngươi đi ra, xin lỗi. Vừa nói, thẳng tiếp dẫn xuống ba cái xí diễm điểu, lần này có con rối trợ chiến liền mau hơn, đặc biệt là bạch điểu công kích một kiếm. Lôi đình, kiếm, lưu tinh kiếm, thường thường ba kiếm là có thể chém đứt vượt qua 30 vk khí huyết, so với ta tổn thương cao hơn rất nhiều, vì vậy chủ tớ ba người hợp tác trên căn bản 3-5 giây liền có thể giải quyết chiến đấu. Ba tháp, ngay tại ta một đòn bối thứ giết chết nắm giữ thất thải vũ mao xí diễm điểu trong nháy mắt, nó thân thể trên không trung lăn lộn, tuôn ra ba mai kim tệ đồng thời cũng tuôn ra một cây thất thải vũ mao rớt xuống đất, lông chim chung quanh hỏa diễm quang sáng chói lượn lờ, nhìn có chút cảm giác thánh khiết, nhặt lên nhìn một cái, xác nhận không thể nghi ngờ chính là xí diễm linh vũ, ta cần gấp một loại tài liệu. 10 giây đồng hồ sau, ba cái xí diễm điều toàn bộ giải quyết, nhất thời không nhịn được trong lòng một trận mỹ tư tư, nơi này thật đúng là bảo địa, chẳng những có thể đánh tài liệu mới có thể làm nhiệm vụ, đồng thời điểm kinh nghiệm EXP phong phú, ở chỗ này trà trộn là một mũi tên trúng ba con chim, rất thư thái. Vì vậy cứ như vậy quét đến, ước chừng thất sau 8 phút bị ta đánh chết xí diễm điều cũng ít nhất có hơn 200 con rồi, ngay tại ta đối với một cái xí diễm điều hoàn thành đánh chết trong nháy mắt, bên tai vang lên một đạo tiếng chuông. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi tu hành, huyết mạch chi lực. 1. Huyết mạch chi lực tăng trưởng. Ta không khỏi cười ha ha một cái âm thanh, huyết mạch chi lực nhưng là xích diễm tu la biến thân vật tiêu hao a, trước là bởi vì hạ tuyến quan hệ cho nên chậm chạp tăng mấy giờ, cái này có thể lý giải, huyết mạch lực lượng sẽ theo nghỉ ngơi cùng tiếp tế mà tăng trưởng, mà luyện cấp giết quái lại cũng có thể thu được huyết mạch chi lực, đây là ta. Không nghĩ tới, bởi như vậy tựa hồ ta là có thể tiếp cận huyết mạch chi lực rồi, tiến tới 100 điểm là có thể liên tục xích diễm biến thân 100 phút, đến lúc đó đại sát tứ phương, ngoại trừ nắm giữ bạch tinh trạng thái lâm tịch dõi mắt hiên viên đế quốc Bắc Cảnh, ai có thể ngăn cản ta. Trong lúc nhất thời, trong đầu đã hiện ra chính mình quét sạch tứ phương cường địch hình ảnh, hóa thân làm xích diễm tu la, ta cả người che lấp nồng nặc ngọn lửa, trong tay giơ lên hai cánh tay giống như hai cái ngọn lửa thần binh một dạng, ở một đám player trong đám người loạn vũ, đùng đùng đùng đùng đánh ra từng đạo sát khí, đám đông thân thể cắn nát, thậm chí có thể một mình nghênh chiến địch nhân kỵ binh đoàn, đôi chủy thủ càn quét một mảnh, đem một đám kỵ chiến hệ ngoạn nhà đánh ngã, giết người như ngóe, cuối cùng đứng ở chất. Đống như núi đống xác cả người đẫm máu, đôi chủy thủ chém tới phá tàn, sau lưng không trung hiện ra thảo thư viết 8 chữ to, lâm tịch không ra, tùy giữ tranh phong. Suy nghĩ một chút thật đúng là tốt đẹp hình ảnh a, chiêm chiếp. Ngay tại ta nằm mơ thời điểm, trên đỉnh đầu vang lên lần nữa xí diễm điều thanh âm, trực tiếp đem ta kéo về thực tế, hò khan một cái, giết quái, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nửa giờ sau, khi ta cùng một bầy xí diễm điều đại chiến say sưa thời điểm tích. Nhất cái tin, đến từ lâm tịch lục ly, ta đang đấu giá đi thấy được nhất chiếc nhẫn, ngươi xem một chút có muốn hay không? Vừa nói, nàng phát tới một cái trang bị đồ giám, là một cái siêu tử sắc chân bào cấp chiếc nhẫn, thêm không ít hiệu quả trị liệu, đã coi như là trước mắt thánh kỵ sĩ một đường trang bị, trừ phi xuất. Hiện tranh sắc chữa trị chiếc nhẫn, nếu không cái này coi như là đỉnh cấp trang. Không tệ à, rất đắt chứ? Ta hỏi, nàng gật đầu một cái, bất quá ta có thể cùng người ta hiệp thương, chỗ này của ta vừa vặn có một quả cũng tạm được pháp sư chiếc nhẫn, thêm một chút kim tệ liền có thể đổi, ngươi có muốn hay không, muốn ta liền đổi. Muốn, tạ ơn lão đại nhiêu, Nàng bật cười, khách khí cái gì, hẳn, chúng ta nhất lộc thánh kỵ sĩ, ta không nuôi ai nuôi à, ta không còn gì để nói, nhìn nàng tắt đi máy truyền tin, trong lòng lại run sợ một hồi, mặc dù nói Lâm Tịch lời nói tựa hồ cũng không có gì lời thuyết minh, dù sao nàng là nhất lộc no. Một thực lực bầy ở nơi đó, quả thật có là những người còn lại làm trang bị trách nhiệm, nhưng nói phải nuôi ta thời điểm, vẫn như cũ để cho ta tim đập rộn lên một cái ba. Ai, thật là, quá không có tiền đồ. Cách chương.